Chàng rể siêu cấp, chương 1382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1382, sức mạnh siêu nhiên 7 chương 1382, sức mạnh siêu nhiên Dực Lão sinh ra trong thiên khải, hiểu biết của ông ta đã đủ hình dáng, nhưng nghe xong những lời Hàn Tam Thiên nói dường như đã mở ra cánh cửa đến một hệ giới mới. Điều này càng khiến ông thêm tin tưởng Hàn Tam Thiên. Bởi vì Hàn Tam Thiên biết quá nhiều chuyện nội bộ của Thiên Khải, thậm chí có một số chuyện ông chưa ưng nghe qua. Nếu cậu ta không phải người sống sót từ thời đại đó, thì làm sao có thể biết nhiều như vậy? Đến đây với mục đích vạch trần thân phận của Hàn Tam Thiên, Dực Lão hoàn toàn không ngờ rằng mình lại phát hiện ra một sư thúc tố, hơn nữa vị sư thúc tố này không nhận cũng không được. Dực Lão bước tới trước mặt Hàn Tam Thiên, ông hơi úng túng gọi. Sư thúc tố, con gọi người như vậy có đúng không? Khóe miệng Hàn Tam Thiên giật giật, suýt chút nữa không nhịn được cười. Anh có tỉnh nghiêm nghị, gật đầu nói. Theo vai về thì đúng là như vậy, nhưng trước mặt người ngoài ta vẫn là Hàn Tam Thiên, cậu chủ nhỏ của nhà họ Hán ở Yên Inh. Á trong một chương 1382, sức mạnh siêu nhiên 7. Vàng, con hiểu rồi, sư thúc tố. Con có thể giúp gì được ạ? Dực Lão nói. Ông cho rằng trên thế giới này còn có chuyện gì tôi không làm được. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Chỉ thấy tay phải anh giơ lên, một dòng sông nhỏ trước mặt hai người biến thành bảng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cảnh tượng này khiến Dực Lão sững sờ. Chiêu thư C đẳng cấp thần tiên như vậy đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà Dực Lão có thể hiểu được. Sư thúc tố, sức mạnh siêu nhiên của người thật sự quá lợi hại. Dực Lão ánh mắt kinh ngạo và ngưỡng mộ nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc đầu, cổ y tàm vẻ mặt ảm trầm nói. Chút tiểu xảo này so với thế giới hiên viên thì không đáng nhắc tới. Các người chưa trải qua thời đại đó, hoàn toàn không hiểu những cường giả của thế giới hiên viên mạnh đến mức nào. Dực Lão gật đầu liên tục, về mặt nghiêm túc nghe giáo huấn. Đồng thời ông cũng rất ngạc nhiên, người trong thế giới hiên viên mạnh như vậy, nếu thực sự khôi phục lại lực lượng thì với thực lực hiện tại của Thiên Khải, bọn họ hoàn toàn không thể đầu lại. Đây chắc chắn là chương 1382, STIC manh siêu nhiên 7 một thảm họa ác mộng đối với trái đất. Sư thúc tố, người có biết khi nào những người ở thế giới hiên viên sẽ tấn công trái đất không? Dực Lão thận trọng hỏi, người thật sự cho rằng ta là thần sao? Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy, tình hình của thế giới hiên viên ta còn không rõ thì làm sao có thể biết được? Hàn Tam Thiên y ảnh yêu nhìn Dực Lão. Dực Lão cúi đầu thậm chí không dám nhìn thẳng vào Hàn Tam Thiên. Bởi vì trong mắt Dực Lão, Hàn Tam Thiên lúc này không khác gì thần thành, hơn nữa ông cũng cực kỳ nghiêm túc đối đãi với Hàn Tam Thiên như sư thúc tổ. Tuy nhiên, đợi tôi lấy lại sức mạnh cho phi, giao tôi sẽ trở lại thế giới hiên viên một chuyến. Hàn Tam Thiên nói tiếp, sư thúc tố, không giấu gì người Thiên Khải luôn phải người đến thế giới hiên viên trong nhiều năm qua, nhưng không một ai có thể quay lại. Chuyện này người nên cân nhắc kỹ lưỡng. Dực Lão nói, đoạn thời gian và không gian đến thế giới hiên viên chính là ở Thiên Khải, muốn vào liền có thể vào. Nhưng con đường rời khỏi thế giới hiên viên lại o chuông 1.382.151 IC 111 An. Một siêu nhiên 7 trong khu rừng bóng đêm, hơn nữa là chỗ ngủ của Lân Long, đây không phải nơi muốn đến thì đến. Đương nhiên, không có gì ngạc nhiên khi những người đó không thể quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn họ không thể quay lại, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã chết. Hàn Tam Thiên nói, Dực Lão nhường mày, ông và Hà Thanh Phong luôn cho rằng những người không có tin tức thì chắc hẳn đã chết, nhưng khi Hàn Tam Thiên nói vậy, mọi chuyện dường như còn có thể xoay chuyển. Sư thúc tố, không chết vậy tại sao tại không quay lại được? Dực Lão hỏi, không lẽ ông ngây thơ cho rằng đầu kia của đường hầm không gian thời gian cũng an toàn như Thiên Khải? Hàn Tam Thiên khinh thường nói, vậy à tình hình thế nào? Dực Lão tò mò hỏi, đường hầm không gian thời gian của thế giới hiên viên nằm trong khu rừng bóng đêm. Đây là nơi nguy hiểm nhất ở thế giới hiên viên, hơn nữa trong đường hầm có một Lân Long đang ngủ. Với năng lực của họ, chắc chắn không thể đột nhập được vào khu rừng bóng đêm, cho nên các ông cũng không nên tốn thời gian làm việc này nữa. Hàn Tam Thiên đáp, qua những lời này, Dực Lão đã hiểu thêm về thế giới chuông 1382, STIC manh siêu nhiên 7 hiên viên, nhưng những hiểu biết hỏi hợt này chỉ thỏa mãn một phần trí tò mò của ông mà thôi, nó hoàn toàn không giúp được gì cho chuyện đối phó với thế giới hiên viên. Sư thúc tổ, nếu người cần con giúp gì thì cứ nói, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Từ nay về sau, toàn bộ Thiên Khải sẽ phối hợp với người. Dực Lão nói, Hàn Tam Thiên cười hỏi Dực Lão. Thiên Khải có tứ môn Tam Lang, ông chỉ phụ trách tứ môn, còn thái độ của Tam Lang, chỉ cần ông nói là được sao? Dực Lào có chút xấu hổ, Tam Lang là do Hà Thanh Phong phụ trách. Ông không có tư cách xen vào. Tuy nhiên, Dực Lão tin rằng sau khi Hà Thanh Phong biết được những điều này, thái độ của ông ta cũng sẽ giống như ông bây giờ. Sư thúc Tố, chuyện này cứ giao cho con sẽ khiến Hà Thanh Phong nghe lệnh của người. Dực Lão nói, mặc dù Thiên Khải không có nhiều ý nghĩa đối với Hàn Tam Thiên, nhưng ở trái đất họ vẫn có một phần giá trị nhất định. Thấy Dực Lão nói như vậy, Hàn Tam Thiên cũng thuận theo đó mà gật đầu. Liệu nó có hữu ích hay không vẫn chưa biết được. 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chung 1382, STIC manh siêu nhèn bẩy nhưng cũng cần phải lên kế hoạch trước. Không có chuyện gì nữa thì ông có thể đi. Hàn Tam Thiên nói, Dực Lão vẫn có chút không nỡ. Bởi vì ông biết chỉ cần ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, ông có thể biết thêm về thế giới Hiên Viên nhiều hơn nữa, thậm chí là cuộc chiến tranh năm đó. Nhưng hiển nhiên Hàn Tam Thiên không muốn đối phó với ông nữa, cho nên Dực Lão cũng không dâm ở lại. Nếu đã như vậy, sư thúc tổ con đi trước đây. Có chuyện gì thì người có thể liên hệ với con bất cứ lúc nào. Nói xong, Dực Lão để lại cho Hàn Tam Thiên số điện thoại của mình. Hàn Tam Thiên nhìn thời gian, xem ra bây giờ đến nhà họ Tô cũng không muộn, nhưng anh đã cự tuyệt Tô Quốc Diệu một lần. Bây giờ lại đến thì thật không có uy tín, thế là Hàn Tam Thiên chi có thể trở về khách sạn. Học sinh giỏi thích y văn hầu như lúc nào cũng đọc sách, đây là điều mà Hàn Tam Thiên vô cùng ngưỡng mộ, hơn nữa ở độ tuổi của thích y vân có thế có được năng lực tự kỷ luật mạnh mẽ như vậy quả thật là một điều khó tin. 2019 chuông 1382 Excel, IC Manh Siêu Nhi, N7, biệt thự bên núi sắp có thể dọn vào ở rồi, cô ở lại. Hàn Tam Thiên chưa kịp nói xong, Thích Y Vân đã cắt ngang. Cậu dừng hòng bỏ rơi tôi ở đây một mình, cậu đi đâu thì tôi theo đó. Hàn Tam Thiên bất lực mỉm cười, anh vốn tưởng rằng có thể loại bỏ Thích Y Vân bằng cách này, bây giờ xem ra anh đã nghĩ nhiều rồi, Thích Y Vân hoàn toàn một ông cho anh cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi có đâu. Có bằng lòng đi thì tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng Tô Ngén Nạ mới là bà chủ của biệt thự này, tôi hy vọng có hề ghi nhớ. Hàn Tam Thiên nói, trước khi tái sinh, Hàn Tam Thiên đã làm tổn thương T1X Y Vân không biết bao nhiêu tần. Mặc dù trong ông anh thấy rất có lỗi, nhưng kiếp này Hàn Tam T1 Yên vẫn không thể thay đổi được gì. 2049, cách chương.